vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả hệ kim và dị năng giả hệ thổ lập tức do dự, gần như cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải là cái cột khổng lồ đổ sập này thực chất là tường chịu lực của tầng 1 của tòa tháp chứ? Họ kéo một cái mà thân tháp đã rung chuyển, không lẽ kéo ra là đổ sập sao? May mà Tôn Nhất Phi cũng ở đó. Hắn cố gắng mở rộng diện tích phát tán dị năng, chỉ cần dùng một chút sức là đã thăm dò rõ tình hình bên trong không? Đây không phải là cột chịu lực của tòa tháp. Tôi học kiến trúc, tôi hiểu rõ về cấu trúc. Kéo cái này ra thì tháp sẽ không đổ. Các anh cứ yên tâm. Hắn nói một câu khẳng định. Hai người kia nhìn đỉnh tháp đang rung chuyển dữ dội, đều có chút hoảng sợ, họ không biết Tôn Nhất Phi nói thật hay giả. Nếu tháp thực sự đổ sập, cả đội chẳng phải sẽ C-H-E-T hết ở đây sao? Lệ Vi Lan mặt không đổi sắc, nhưng Trầm Tranh lại nhìn thấy trên đầu anh hiện ra ba dấu. Trên điện thoại, đừng vội chứ con, để con xem nào. Trầm Tranh nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh, ra hiệu anh đừng vội. Cô kéo ống kính ra xem, đột nhiên giật mình, quả thật cái cột này không phải là cột chịu lực, nhưng bên trong lại có một con thây ma khổng lồ cầm gậy kim loại. Khuôn mặt đã bị thối rữa và ăn mòn mất nửa, đang hừ hừ hừ hừ đập mạnh vào bức tường bên trong. Con thây ma đó rất to lớn, nhìn thoáng qua thì chiều cao của nó gần 2 mét, có thể trước khi biến dị nó là một người khổng lồ, hoặc là dị năng giả hệ sức mạnh đã biến dị. Ngôi nhà rung chuyển chính là do nhịp điệu nó đập vào bên trong thanh thép. Họ kéo cái cột khổng lồ này ra thực sự sẽ không khiến tòa tháp đổ sập, nhưng một khi kéo ra, ba người vẫn đứng ở lối vào này sẽ phải đối mặt với một con thây ma khổng lồ như vậy. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rõ ràng là ba người này chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Nhất Phi tự tin vào kiến thức về cấu trúc của mình, tin rằng tòa nhà sẽ không đổ. Hai người kia thì chẳng biết gì sàn nhà rung chuyển. Mặc dù Tôn Nhất Phi có chút nghi ngờ, nhưng ai mà ngờ được bên trong lại có một con thây ma khổng lồ đang bùm bùm bùm đập tường. Ngay cả một dị năng giả hệ thổ và một dị năng giả hệ kim khác cũng nghĩ rằng nếu tòa nhà đổ sập thì sẽ nhanh chóng chống đỡ hoặc chạy trốn như thế nào. Ai mà ngờ được chỉ cần dọn sạch chỗ này thì cây gậy khổng lồ trong tay con thây ma bên trong sẽ lập tức rơi vào đầu họ. Tình hình không ổn. Trầm Tranh thấy tình hình không ổn, nhìn thấy thanh thép đã bắt đầu di chuyển ra ngoài, sợ đội ngũ bị thương vong không đáng có, cô vội vàng đưa ngón tay ra, dùng sức kéo ba người đó ra ngoài. Ngay khi thanh thép bay ra ngoài, một lực mạnh liên tiếp truyền đến sau lưng ba người đàn ông. Ba người thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy như có ma xui quỷ khiến đã bay ra một đoạn. Khi hạ cánh thì thấy đã cách vị trí ban đầu của họ tới mấy mét. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng ầm nặng nề, cát bụi tung bay, ngay cả mặt đất xi măng vốn rất chắc chắn cũng như bị nứt ra một khe hở. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú, một con thây ma khổng lồ to gấp 7-8 lần người thường xuất hiện trước mặt họ. Cách chương